Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 967. Xin phép nghỉ, nói một chút quy hoạch, buổi sáng 8 giờ đến bây giờ, dày vò một ngày, xếp hàng đứng đều ngủ thiếp đi, thượng cấp, xin phép nghỉ một ngày, thuận tiện nói một chút, tháng trước kế hoạch đúng chương 1000. Bên trong hoàn thành. Đương nhiên đúng theo vạn chữ chương dự tính. Hiện tại đoán chừng chương số muốn phá ngàn. Bức tử ép buộc chứng. Hiện tại đã đến hậu kỳ. Kịch bản một mực tại tăng tốc. Cũng là bởi vì ta cảm thấy cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nhân vật chính chỉ thực lực tăng lên. Ta cảm thấy lại viết mảnh liền không có quá bất cẩn nghĩ. Nhận rõ mình. Biết mình truy cầu là cái gì, cơ bản là đến đại hậu kỳ, trưởng thành cùng gánh vác đã hướng tới ổn định, mọi người hẳn là cũng đều biết, trong sách đại bộ phận vai phụ, truy cầu thực lực cùng lực lượng, chỉ số ít, lực lượng cũng chỉ là thủ đoạn, xét đến cùng truy cầu lại đều không phải lực lượng, đúng ta muốn viết câu chuyện, đáng tiếc bút lực có hạn, lại thêm trạng thái chập trùng. Mình cũng cảm thấy có đôi khi hài lòng, có đôi khi không hài lòng, cũng coi là nhận rõ năng lực của mình, cũng là hảo sự, tối thiểu còn có tiến bộ không gian. Bất kể như thế nào, thật vất vả viết cho tới hôm nay, nói thế nào đều muốn tận tâm tận lực bình thường kết thúc. Bằng không thì về sau nhớ tới, nhất định là đại tiếc nuối, dự tính 2 tháng tả hữu kết thúc. Tranh thủ giai đoạn sau cùng, thử mạnh mẽ lên một chút, buồn ngủ ý thức mơ hồ, lung tung lẩm bẩm vài câu. Cuối cùng, bái tạ các vị cho tới nay đặt mua, bỏ phiếu, phát bình, khen thưởng đăng các loại phương thức ủng hộ, là người nhóm ủng hộ, cổ vũ ta đi đến hôm nay, bái tạ, buổi sáng 8 giờ đến bây giờ, dày vò một ngày. Xếp hàng đứng đều ngủ thiếp đi. Thượng cấp, xin phép nghỉ một ngày. Thuận tiện nói một chút. Tháng trước kế hoạch đúng chương 1000, bên trong hoàn thành. Đương nhiên đúng theo vạn chữ chương dự tính. Hiện tại đoán chừng chương số muốn phá ngàn. Bức tử ép buộc chứng. Hiện tại đã đến hậu kỳ. Kịch bản một mực tại tăng tốc. Cũng là bởi vì ta cảm thấy cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nhân vật chính chỉ thực lực tăng lên, ta cảm thấy lại viết mảnh liền không có quá bất cẩn nghĩ. Nhận rõ mình, biết mình truy cầu là cái gì, cơ bản là đến đại hậu kỳ, trưởng thành cùng gánh vác đã hướng tới ổn định, mọi người hẳn là cũng đều biết, trong sách đại bộ phận vai phụ, truy cầu thực lực cùng lực lượng, chỉ số ít, lực lượng cũng chỉ là thủ đoạn. Xét đến cùng truy cầu lại đều không phải lực lượng. Đúng ta muốn viết câu chuyện. Đáng tiếc bút lực có hạn. Lại thêm trạng thái chập trùng. Mình cũng cảm thấy có đôi khi hài lòng. Có đôi khi không hài lòng. Cũng coi là nhận rõ năng lực của mình. Cũng là hảo sự. Tối thiểu còn có tiến bộ không gian. Bất kể như thế nào. Thật vất vả viết cho tới hôm nay. Nói thế nào đều muốn tận tâm tận lực bình thường kết thúc. Bằng không thì về sau nhớ tới. Nhất định là đại tiếc nuối. Dự tính 2 tháng tả hữu kết thúc. Tranh thủ giai đoạn sau cùng. Thử mạnh mẽ lên một chút. Buồn ngủ ý thức mơ hồ. Lung tung lẩm bẩm vài câu. Cuối cùng, bái tạ các vị cho tới nay đặt mua. Bỏ phiếu, phát bình. Khen thưởng đăng các loại phương thức ủng hộ, là người nhóm ủng hộ, cổ vũ ta đi đến hôm nay, bái tạ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.